Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 105, kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trốn ở của đế vương giờ đây đã thành một tòa thành cô lập. Vào buổi chiều ngày nọ, Tạ Nguy khoác áo đạo sĩ thành công trà trộn vào thành. Cùng Mặc Trù đã ẩn náu từ lâu tiếp đầu, thẳng tiến đến phủ thái sư Sở Gia dợp bóng liễu xanh. Tin tức Ngụy Tân Công phá phòng thủ kinh kỳ, đại quân áp sát thành đã lan truyền, chiến sự ác liệt sắp xảy ra, kinh thành cuối cùng cũng phải đối mặt với một trận hỗn loạn. Đế vương không còn đường lui, bị vây khốn trong hoàng cung, thái tử và thành vương sớm đã luống cuống tay chân, những kẻ như Cát Phủ tự biết bản thân làm điều phi pháp nhiều năm, gây oán hận trong dân chúng. Sau khi thành bị phá chắc chắn sẽ trở thành tù nhân dưới bậc thềm. Không còn vinh hoa phú quý mà nói, ngày tháng không còn bao lâu, sớm tối khó giữ, đang vắt óc tìm đường lui. Trong các gia môn vọng tộc, có người ôm giữ cái cũ, cho rằng Ngụy Tân Tạ Đĩnh là loạn thần tặc tử, muốn hủy đi căn cơ trăm năm tích lũy ở kinh thành. Trong phủ lo lắng bất an suốt ngày, cũng có người lo nghĩ cho dân chúng, cảm thấy hoàng gia hèn yếu suy vi, triều đình tích tụ nhiều tệ nạn, thiên hạ đổi chủ là con đường phá cục duy nhất, biết rõ vinh hoa sắp qua, nhưng vẫn thản nhiên đối diện, cái nóng mùa hè chưa tan, trong tiếng ve kêu râm ran trên ngọn cây, không còn nhàn nhã bày tiệc giải nhiệt, lụa là gấm vóc như những năm trước, khắp nơi đều tự lo thân mình. Ngày tháng phủ thái sư cũng không dễ chịu, vì quan hệ của A Yên, địa vị của Sở Gia ở kinh thành vô cùng vi diệu. Khó nói rõ, trước đó Tạ Đĩnh trảm trừ Trịnh Giải, đoạt đi Lũng Hữu, đã có người mắng là sói mắt trắng lòng dạ lang sói. Lần này kinh thành bị vây khốn, lệnh cần vương của Vĩnh Huy Đế liên tiếp gửi đi, Tạ Gia lại làm ngơ. Ngược lại im hơi lặng tiếng hồi báo công phá Tuyên Vũ, đem địa bàn của Lương Huân nuốt trọn. Trong mắt nhiều người, chẳng khác gì Ngụy Tân, đều là loạn thần tặc tử. Vì vậy, có người khuyên nên bắt cóc Sở Gia, dùng người thân ruột thịt của Vương Phi để uy hiếp Tạ Đĩnh đến cứu giá. Nếu không được thì cũng phải án binh bất động, đừng để tình hình thêm rối ren. Nhưng Vĩnh Huy Đế sao dám làm vậy? Khi Kinh Đô và Ngụy Tân đối đầu, binh mã của Tạ Đĩnh ở Lũng Hữu vẫn luôn án binh bất động, không hề từ phía Bắc giáp công, thừa thế địa lợi để chiếm kinh thành. Sau khi thảo phạt Lương Huân, một đạo quân lớn vòng ra sau lưng Ngụy Tân cũng không trực tiếp uy hiếp kinh thành. Vì Kiếm Nam ngồi nhìn không can thiệp, hai đạo Sơn Nam đều bị Ngụy Tân thu vào tay. Vĩnh Huy Đế đã sớm bị cô lập, đường lui bị cắt đứt, nếu lúc này bắt cóc Sở Gia, chưa chắc đã uy hiếp được Tạ Đĩnh. Ngược lại, một khi chọc giận Hà Đông, đó chẳng khác nào vẫy tay gọi Tạ Đĩnh đến đánh mình. Vĩnh Huy Đế sao có thể tự rước họa vào thân? Huống chi, dù biết Tạ Đĩnh không phải hạng người thiện lương nhưng rơi vào cảnh cầu cứu vô môn, Vĩnh Huy Đế vẫn còn chút hy vọng, mong Tạ Đĩnh có thể như lần trước giúp dẹp loạn, giúp hắn đánh bại Ngụy Tân. Đến lúc đó, dù phải nhường Tuyên Vũ, Lũng Hữu, thậm chí cả Hoài Nam cho Tạ gia thì hoàng đế như hắn vẫn còn nửa giang sơn, còn hơn là chết dưới tay giặc cỏ. Về phần Tạ gia, có Bắc Lương ở biên giới rình rập, chưa chắc đã rảnh tay mưu đồ thiên hạ, bỏ mặc dân chúng Hà Đông, có lẽ sẽ bằng lòng chia thiên hạ. Vĩnh Huy Đế ôm ấp hy vọng, do dự không quyết, phủ thái sư cũng nhờ vào khe hở này mà bình yên vô sự kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng không thể cứ kéo dài mãi được, dù Vĩnh Huy Đế tính tình nhu nhược, Ngụy Tân lại là kẻ tàn nhẫn, một khi công phá kinh thành, ngoài việc chém giết hoàng thất, nhất định cũng sẽ không tha cho Sở Gia đã kết thông gia với Tạ Đĩnh. Dù sao cũng là quan hệ huyết thống với A Yên, Tạ Đĩnh sao có thể làm ngơ. Vì địa vị tế nhị, Phủ Thái Sư bị vô số ánh mắt dòm ngó. Tạ Nguy nhờ vào việc ít người ở kinh thành nhận ra mình, lấy cớ ngưỡng mộ thư họa của Tiên Thái Sư, muốn đến thư lâu chiêm ngưỡng di tác mà đến thăm phủ. Khoác áo đạo sĩ ung dung vào phủ. Sau đó, hắn bàn bạc với Sở Nguyên Cung, bảo ông ta tối nay giờ tí dẫn Ngô Thị, Sở Thần và những người khác rời phủ. Nửa đêm về sau sẽ sắp xếp cho Sở Lão Phu Nhân và những người nhà khác rời đi. Đến lúc đó, ngoài phủ tự có người của Mạc Trù tiếp ứng. Sở Nguyên Cung đồng ý, cảm ơn rối rít. Tạ Nguy bẹp cáo từ ra về, vẫn trong trang phục đạo sĩ đến bái kiến Từ Thái Phó. Trong phủ Thái Phó, Từ Nguyên Nga đang cùng tổ phụ viết thư. Chiến sự khiến kinh thành trên dưới long trời lở đất. Vì Từ Thái Phó và A Yên giao tình rất tốt, thêm vào đó Từ Bình Quân lại đang ở trong quân Hà Đông. Phủ Thái Phó cũng như Sở gia đứng ở đầu sóng ngọn gió. Vĩnh Huy Đế trước đó còn từng đích thân đến đây, muốn nhờ Từ Thái Phó làm mối, thuyết phục Tạ Đĩnh xuất binh dẹp loạn Ngụy Tân. Từ Thái Phó chỉ nói tuổi cao sức yếu, ăn nói vụng về, e là không thể làm gì được. Vĩnh Huy Đế không cam tâm, ép ông viết thư cho Tạ Đĩnh. Từ Thái Phó và hắn tuy có tình thầy trò nhưng cũng đã hao mòn gần hết trong nỗi thất vọng ngày càng sâu sắc. Nể mặt tính mạng cả phủ, viết một phong thư đưa đi. Có thể tưởng tượng được, thư gửi đi như đá ném xuống biển. Vĩnh Huy Đế hết cách, chỉ đành thôi. Ánh mắt soi mói hoặc công khai đều dồn vào cửa Từ gia. Từ Thái Phó vẫn thản nhiên, chỉ lo cùng Từ Nguyên Nga ở trong thư lâu, sai người hầu đem những sách vở quan trọng tạm thời niêm phong lại cất vào hầm, tránh cho thư lâu bị vạ lây sau khi Ngụy Tân đánh vào thành. Giữa tiết trời đầu thu nóng bức, một đám người bận rộn hăng say, Từ Nguyên Nga xắn tay áo gấm thêu lên, lộ ra đôi cánh tay trắng nõn, đang chỉ huy đóng thùng. Bên trong, Từ Thái Phó nghe thấy có người đến thăm, nhìn rõ huy hiệu trên người đó, đoán ra lai lịch của đạo sĩ, vội sai người mời vào. Tạ Nguy bước nhanh vào, đụng mặt Từ Nguyên Nga trước thư lâu, ánh nắng chói chang, mặt thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, làm ướt tóc mai bên thái dương. Thiếu nữ đang cẩn thận kiểm kê sách trong thùng ở sân. Dường như cảnh binh đao loạn lạc bên ngoài không liên quan gì đến nàng. Chỉ liếc mắt nhìn vị khách không mời mà đến khi nghe thấy tiếng bước chân. Đợi đến khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nàng ngẩn người, cảm thấy mày mắt có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lát, liền nhớ ra, là ngươi, giọng nói hơi ngạc nhiên, vô cùng dễ nghe. Tạ Nguy không ngờ trí nhớ của nàng lại tốt đến vậy. Bước chân khựng lại một chút, mỉm cười chắp tay, Từ cô nương thật là trí nhớ tốt, chiếc đấu lạp của ngươi vẫn còn treo ở biệt huyền của tổ phụ ta đấy. Từ Nguyên Nga nhớ rõ lúc đó hắn ta hóa trang thành kiếm khách, hào sảng phóng khoáng, giờ phút này nhìn thấy bộ đạo bào này, lại có thêm vài phần tư thái thanh cao nhàn giật. Trong lòng thấy thú vị, không khỏi nhìn thêm vài lần. Nàng lại dẫn hắn vào thư lâu, không thấy tổ phụ bị dãy tủ sách che khuất, liền hơi cao giọng nói, tổ phụ, người đến rồi, đến đây đến đây. Từ Thái Phó tuy ở vị trí cao, nhưng thực ra tính tình hòa nhã, lúc này đang bận rộn sắp xếp sách, cũng không rảnh rỗi mời người vào phòng khách, chỉ xoa xoa tay nghênh đón, nói, đang vội vàng chuyển sách ra ngoài, nên không ra tận sảnh đón tiếp. Thất lễ rồi, chúng ta đến gian bên cạnh ngồi một lát, uống chén trà nhé, mời bên này. Vừa nói, vừa đi về phía gian phòng nhỏ thường dùng để đọc sách. Vào trong tự tay rót trà, hỏi thân phận của hắn. Tạ Nguy khom người chắp tay, thái độ khách khí, phần Dương Vương phủ, Tạ Nguy. Cái tên này có chút quen tai. Hai ông cháu nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Từ Thái Phó lộ vẻ kinh ngạc, Từ Nguyên Nga còn ngạc nhiên hơn ông. Ngươi là Tam Thúc, Tam thúc mà A Yên nói sao? Tam thúc vừa có văn tài vừa có võ nghệ, tiêu sái phóng khoáng. Từ Nguyên Nga nhớ A Yên từng nhắc qua trong thư, nói tam thúc nhà chồng tên là Tạo Nguy, tinh thông âm luật, tài rất thính, khi bình phẩm tiếng đàn không hầu của nàng cực kỳ thấu đáo. Khiến Từ Nguyên Nga rất tò mò. Sau này A Yên về kinh, nàng còn hỏi thêm vài câu, biết vị tam thúc này là một người thú vị, lúc rảnh rỗi thì ngâm thơ uống rượu nghe đàn, tiêu sái như chim nhàn mây nổi, khi lĩnh binh thì cũng có thể sấm rền gió cuốn, chiến vô bất thắng, hóa ra lại là ngài ấy. Đôi mắt thiếu nữ tràn đầy kinh ngạc, Từ thái phó lại là người thận trọng, không ngờ Tạ Đĩnh lại để tam thúc đích thân đến, vội mời ngồi. Tạ Nguy bèn nói rõ ý đồ đến, nói vì duyên cớ của A Yên, Sở Gia và Từ Gia cây cao đón gió, bị Vĩnh Huy đế và Ngụy Tân đồng thời dòm ngó, trong lúc giao chiến e rằng sẽ rơi vào hiểm cảnh, tổn hại đến tính mạng, vì vậy hắn được phái đến trước lẻn vào thành, sắp xếp cho người nhà thừa dịp đêm tối rời đi, giấu ở nhà cửa mà Tạ Gia đã chuẩn bị sẵn, tránh khỏi đao binh, ngoại trừ ông cháu Từ Nguyên Nga, người nhà Từ gia khác nếu bằng lòng lánh nạn, cũng có thể cùng đi trong đêm nay. Dù sao, hoàng đế hiện tại đã không còn là bậc minh quân, cát phủ chuyên quyền gây họa, thân là thái phó cũng chỉ còn hữu danh vô thực, tình nghĩa với hoàng đế đã cạn, không cần phải bó buộc bởi hư danh, mà sau loạn chiến, những việc như điển tịch, trị học vẫn cần đến những bậc đại nho như Từ thái phó lo liệu. Đáng lẽ phải bảo toàn tính mạng, Từ thái phó trầm ngâm hồi lâu, không muốn vì bản thân mà liên lụy đến con cháu, đứng dậy tạ ơn, sau đó đi hỏi ý kiến những người khác trong phủ. Lần trước Tạ Đĩnh cùng A Yên đến biệt huyền ngoài thành của Từ gia, Từ thái phó từng nói chuyện với hắn một lần, biết hậu sinh khả úy, vượt xa người cùng trang lứa, đã sớm nói rõ với người nhà, nay kinh thành nguy nan, Tạ Đĩnh bằng lòng bỏ qua hiềm khích ra tay giúp đỡ, cho Từ gia chút che chở, chắc chắn là nể mặt A Yên. Từ gia vốn đã có ý tác thành hôn sự giữa Từ Bình Quân và Tạ Thục, sao có thể không đồng ý, thế là vội vàng cất giấu sách vở, ban đêm lặng lẽ rời phủ. Mặc dù đã trở về kinh thành từ khi Ngụy Tân xưng đế tự lập, những ngày này ai đang theo dõi phủ Sở gia, Từ gia, lúc nào nghiêm mật, lúc nào sơ hở, đều đã dò xét rõ ràng. Thừa dịp đêm tối binh hoang mã loạn trước trận chiến ác liệt, đưa người đến nơi ẩn nấp, thần không hay quỷ không biết. Chiều tối hôm sau, quân Ngụy Tân áp sát thành, cấm quân và kinh kỳ đã sớm tan tác, tinh nhuệ cũng đã hao tổn trong cuộc đối đầu. Binh mã giữ thành dù liều chết chiến đấu, khi đại thế đã mất cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Ba ngày sau cửa thành bị phá, khắp nơi tan hoang, Ngụy Tân dẫn quân thẳng tiến vào thành, xông thẳng đến hoàng cung. Cấm quân vốn đã suy yếu, số còn lại trong hoàng cung cũng chỉ là tàn binh bại tướng. Cung nhân khi nghe tin kinh thành bị vây đã tìm cách bỏ trốn bảo toàn tính mạng. Lúc này đã không còn lại bao nhiêu, hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Vĩnh Huy đế tự biết không còn đường sống, một mình đứng trước điện Hàm Nguyên, nhìn ngắm cung thành uy nghi tráng lệ nơi mình lớn lên từ nhỏ. Chỉ thấy gió thu hiu hắt, sau đó bị Ngụy Tân bắn một mũi tên chết tươi. Ngụy Tân dẫn quân vào điện, sau khi tìm được Ngọc Tỷ, đã giết hết những kẻ như Hoàng hậu, Thái tử, Quý Phi, Thành Vương, Tín Vương, dù sao hắn cũng đã xưng đế tự lập, danh hiệu phản tặc vang danh thiên hạ, không định lợi dụng tên hoàng đế bất tài vô dụng này làm gì. Diệt cỏ tận gốc còn có thể tránh hậu họa. Trong một đêm, trời đất đảo lộn, những kẻ như Cát Phủ đã sớm trốn biệt vô tâm tích. Toàn thành bá tánh ai nấy đều đóng cửa cài then, run sợ trong tiếng chém giết. May mắn là Ngụy Tân khác với đám lưu dân nổi loạn trước đây. hắn xuất thân là võ tướng, làm tiết độ sứ lĩnh nam nhiều năm, rất coi trọng quân kỷ. Hơn nữa, dù hắn chiếm được tiên cơ hạ kinh thành, bên ngoài vẫn còn kỵ binh của Tạ Đỉnh từ Lũng Hữu kéo đến. Chẳng bao lâu nữa sẽ áp sát thành, ác chứ khó tránh khỏi. Lúc này bá tánh chính là chỗ dựa giữ thành, Ngụy Tân sao dám làm càn. Vừa vào thành, hắn đã hạ lệnh, không cho binh tướng quấy nhiễu dân lành, chỉ cần bắt những nhân vật quan trọng là được. Binh tướng còn tính nghe lời, đều không dám làm loạn. Sau khi chiếm được hoàng cung, Ngụy Tân không dám quá đắc ý, nhanh chóng chỉnh đốn binh mã bố phòng thành trì. Hơn trăm dặm bên ngoài, Tạ Đỉnh đích thân dẫn kỵ binh áp sát phía bắc kinh thành. Tiêu Liệt sau khi diệt xong Lương Huân, chia quân làm hai đường, một đường vòng ra sau lưng Ngụy Tân cắt đường lui, một đường khác thì rẽ về phía tây. Lúc này đã cùng với Hàn Cửu Thành, Điền Sung và những người khác mà Tạ Đỉnh đã bố trí từ trước hợp lực, dẫn theo quân tinh nhuệ ngựa khỏe, thu phía đông kinh thành vào tay, giữ vững cửa ngõ. Bùi Đề đóng quân ở Lũng Hữu đã lâu, cậy vào việc Kiếm Nam đã quy phục không dám manh động. Từ Phượng Châu mang trọng binh đến, giữ vững phòng tuyến phía tây kinh thành kín như bưng. Đây đều là những cột trụ của Hà Đông, chiến công hiển hách. Nay ba đường hợp vây, chỉ để lại cửa nam kinh thành cho Ngụy Tân. Khi tiếng kèn xung trận vang lên, kỵ binh trực như mây đen kéo đến. Ngụy Tân đã đoạt được Ngọc Tỷ, sao có thể buông tay? Lĩnh Nam và Hà Đông có thể coi là một nam một bắc xa xôi đối vọng, ở giữa kẹp lấy mấy vị tiết độ sứ. Trước đây ngoài việc tính kế lẫn nhau chưa từng giao thủ trực diện. Chiến tích của Hà Đông không cần phải nói nhiều. Tạ Đỉnh trước là quét ngang Lũng Hữu, sau lại hạ Tuyên Vũ, vó ngựa đi qua không gì cản nổi. Ngụy Tân tuy không bằng hắn danh chấn tứ hải, nhưng cũng là lão tướng hùng cứ một phương, nhiều năm chủ tính hao tâm tổn trí. Lần này tuy vấp phải đinh ở Hoài Nam, ở hai đạo sơn nam lại thế như trẻ tre, sau đó lại nhanh chân công phá kinh thành, đoạt được Ngọc Tỷ, nếm được mùi vị ở hoàng cung. Ngụy Tân đã 50 tuổi, tự nhận cũng coi như chiến công hiển hách, nghĩ rằng Tạ Đỉnh tuy có tiếng thiện chiến, dù sao tuổi cũng còn trẻ, hậu bối vãn sinh không đáng lo ngại. Hơn nữa hắn chiếm thế thủ thành, binh tướng dưới trướng lại vì vừa hạ kinh thành mà sĩ khí rất cao, tuyệt không có lý nào thất bại. Chỉ cần cố thủ thành trì, cậy vào nguồn tiếp tế dồi dào từ phía nam, chống đỡ 3 tháng không thành vấn đề. Đến lúc đó Bắc Lương nghe tin mà động, Tạ Đỉnh đầu đuôi khó ứng phó, vòng vây kinh thành tự nhiên có thể dài. Ngụy Tân ôm lòng tin tất thắng, đến cửa bắc nơi Tạ Đỉnh đóng quân đích thân đốc chiến. Mình khoác trọng giáp uy phong lẫm liệt, nhưng không ngờ, đừng nói 3 tháng, hắn ngay cả 3 ngày cũng không chống đỡ nổi. Trước đó Ngụy Tân công đánh kinh thành đã dùng 3 ngày 3 đêm, gần như hao hết toàn lực mới phá được cửa thành. Đó còn là cậy vào việc cấm quân đã tan tác, kinh thành người người tự lo, giữ thành chỉ còn tàn binh bại tướng, sĩ khí thấp kém. Lúc ấy Ngụy Tân cảm thấy, kinh thành tường cao hào sâu như vậy, nếu đổi thành tinh nhuệ dưới trướng hắn đến giữ, nhất định có thể kiên cố gấp vạn lần. Hơn nữa sau đại thắng đã qua chỉnh đốn, đại quân của hắn sĩ khí cao ngất, dĩ giật đãi lao, nhất định có thể ngăn được Tạ Đỉnh. Cho đến khi thực sự giao thủ với Tạ Đỉnh, hắn mới hiểu, đám tàn binh bại tướng ở kinh thành kia, so với binh mã Hà Đông căn bản không thể so sánh. Ngay cả binh tướng của hắn, trước đội kỵ binh quét ngang Lũng Hữu Tuyên Vũ này, cũng là một trời một vực. Huống chi, trong kinh thành còn trà trộn vào gian tế, trong ứng ngoại hợp, 3 mặt giáp công, thế như lôi đình ập đến. Ngụy Tân từ khi xưng đế, trên đường đi liên tiếp ca khúc khải hoàn, tuy cũng có thành khó công, nhưng cũng rất ít khi nếm mùi thất bại. cho đến hôm nay, bị ba đạo quân của Tạ Đỉnh, Tiêu Liệt và Bùi Đề kẹp ở giữa, hắn mới hiểu thế nào là thực lực chênh lệch, thế nào là hùng binh mãnh tướng giữ vững biên ải như tường đồng vách sắt. Tiếng kèn xung trận vang lên chưa đầy một ngày đêm, binh mã giữ thành đã từ khí thế hừng hực ban đầu biến thành sau đó chật vật khó khăn. Đến ngày thứ hai, càng thêm gian nan vạn phần, tình thế nhanh chóng đảo ngược. Khi cửa thành bị Tạ Đỉnh công phá, Ngụy Tân ngửa mặt lên trời thở dài, tự biết đã lực bất tòng tâm, chợt quay người thúc ngựa chạy về hoàng cung. Cung đình trống trải, sau trận chiến ác liệt vẫn chưa được dọn dẹp, hắn cưỡi ngựa xông thẳng vào. Vừa mới ngồi lại lên bảo tọa hoàng đế khó khăn lắm mới có được ở điện Hàm Nguyên, liền thấy Tạ Đỉnh thúc ngựa đuổi theo đến cửa cung. Hắn nhắm mắt lại, từ khi nảy sinh ý đồ mưu nghịch xoán vị, đến khi hạ được kinh thành đoạt được ngọc tỷ, giấc mộng đăng cơ xưng đế, vào chủ kinh thành, hắn đã ấp ủ quá lâu quá lâu. Đến cuối cùng, lại chỉ ngồi được có mấy ngày. Điện vũ cao rộng thâm nghiêm, hành lang cột trụ bày biện vô cùng uy nghi, Ngụy Tân mình đầy máu ngồi trên ngai vàng, nhìn thấy Tạ Đỉnh trước điện xoay người xuống ngựa, bước lên bậc thềm, ánh nắng chói chang mùa thu chiếu lên áo giáp của hắn. Người đàn ông trẻ tuổi anh tư khôi vĩ, giáp trụ đen nhánh phản chiếu ánh máu, mày rậm mắt đẹp, nhưng cả người lại vô cùng lạnh lùng cứng rắn, mang theo uy nghi tàn nhẫn không hợp với tuổi tác. Hắn bước nhanh vào điện, kiếm trên tay vẫn còn vương máu, mà ngoài cửa điện, tướng sĩ Hà Đông đã như chiều dâng ập đến, vây chặt Ngụy Tân một mình trong điện vũ nguy nga. Ngụy Tân tự biết khó thoát khỏi kiếp nạn, hằn học mắng một câu gian tặc. Tạ Đỉnh ánh mắt lạnh lẽo, chỉ bước lên phía trước. Hắn biết gian tặc này là có ý gì, chẳng qua là Ngụy Tân không cam tâm giành được tiên cơ vào kinh thành đoạt được ngọc tỷ, sau khi thất bại lại cảm thấy Hà Đông cố ý chờ hắn san bằng kinh thành rồi ngang nhiên đến đoạt thành quả chiến thắng. Những điều này đều không quan trọng. Tạ Đỉnh ngước mắt nhìn khắp điện vũ, thấy ngọc tỷ tượng trưng cho hoàng quyền uy nghi đang được đặt trang trọng trên án thư. Khắp điện hỗn loạn, vết máu loang lổ, chỉ có ngọc tỷ này được lau chùi sạch sẽ, ngay cả hộp gấm cũng là đồ mới đổi, hẳn là được Ngụy Tân vô cùng trân trọng. Khi ánh mắt hắn lướt qua, Ngụy Tân ôm lấy hộp gấm, Tạ Đỉnh sừng sững đứng trước ngự án, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh phụ thân chiến tử 8 năm trước. Cùng với đó là núi thây biển máu, xương trắng như núi, máu chảy thành sông trong trận chiến ác liệt sau đó, cũng vô cớ hiện về. Trận mưu kế độc địa kia, xuất phát từ sự xúi dục của Cát Phủ, sự nghi kỵ của Vĩnh Huy Đế, mà kẻ khơi mào ngọn lửa ban đầu, chính là Ngụy Tân trước mắt chưa từng gặp mặt này. Đáy mắt hắn hiện lên vẻ giễu cợt, cố ý đến muộn một bước, chỉ là muốn cho ngươi biết, dù có được ngọc tỷ, ngươi cũng không xứng ngồi ở đây. Tạ Đỉnh lạnh lùng nói, Ngụy Tân vừa chết, bộ tướng hoặc chết hoặc hàng, nhanh chóng tan rã, mà người hoàng thất đã bị giết sạch, Vĩnh Huy Đế bị vứt ở một cung điện hẻo lánh hậu cung. Nhiều ngày rồi không ai đoái hoài, trong tiết trời oi bức gần như bốc mùi hôi thối, Tạ Đỉnh chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, liền sai người dọn dẹp lại hoàng cung. Sau đó vỗ về dân chúng an định thành trì, giám quốc Nhiếp Chính, phiền Tạ Nguy đích thân lên phía Bắc, đi đón A Hiên, Võ Thị và những người khác vào kinh, cũng thay hắn giao việc trấn thủ Hà Đông cho Vũ Hoài Trinh. Nửa tháng sau, A Yên đến kinh thành, đoàn xe dưới sự hộ vệ nghiêm ngặt của trọng binh, một đường đều bình yên vô sự, thông hành không trở ngại, đi đầu là Võ Thị, A Yên và mẫu tử Tạ Dịch, phía sau là những người tâm phúc như Giả Tuân. Về phần lão thái phi, vì bà nửa năm nay thân thể không được tốt, thường ngày ngay cả cửa phủ cũng không bước ra, sợ không chịu nổi đường dài sóc này, vẫn ở lại Ngụy Châu an dưỡng. vợ chồng Tạ Cẩn nhị phòng mang theo con cái ở bên cạnh chăm sóc. Cùng với Tần Niệm Nguyệt đã xuất giá từ lâu, cùng lão thái phi an hưởng tuổi già. Trong số gia nhân, người bằng lòng vào kinh cũng mang theo không ít. Lư Ma Ma, Ngọc Lộ và những người khác khỏi cần phải nói. Khi xe hoa lộng lẫy vào thành, trật tự trong kinh thành đã dần khôi phục. Dù hoàng cung vẫn còn bỏ trống, triều thần ai nấy cũng mang tâm tư riêng. Sau nửa tháng giới nghiêm, tuần tra liên tục, trong thành đã yên ổn trở lại. Các cửa hàng quán xá gần khu dân cư lặng lẽ mở cửa. Đường lớn Chu Tước tuy vẫn còn giới nghiêm, hai bên đường đã không còn cảnh tượng tan hoang như lúc mới giao chiến. A Yên vẫn được đưa đến Tùy Viên, nơi này vốn là sản nghiệp của Tín Vương khi còn làm Đông gia. Nhờ vào sự nâng đỡ của các nhà quyền quý, trở thành nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất kinh thành. Khi quân Ngụy Tần áp sát kinh thành, các nhà quyền quý ai nấy đều hoang mang lo sợ. Toàn thành buôn bán ế ẩm, nơi này đã nhanh chóng trở nên vắng vẻ tiêu điều. Đợi đến khi Tạ Đĩnh đánh vào thì gần như đã là một khu vườn trống không. Thế là lấy làm nơi ở tạm. Gần đến giờ Tị, bên ngoài Tùy Viên thị vệ đứng nghiêm chỉnh. Những quan lớn thức thời đã bày tỏ thái độ. Dù Tạ Đĩnh chưa hề nhắc đến chuyện đăng cơ xưng đế, cũng biết hoàng quyền sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn. Vô cùng ngoan ngoãn đến Tùy Viên bẩm báo xin chỉ thị. Đâu ra đấy, về phần những kẻ vẫn chưa quy phục, Tạ Đĩnh cũng không vội thu dọn, chỉ sai người áp giải những kẻ như Cát Phủ đang lẩn trốn. Đợi đến khi mọi việc trong tay được thu xếp ổn thỏa, thái độ các bên đã rõ ràng, liền có thể quyết đoán xử lý. Từ Diệu vẫn vô cùng bận rộn, như con thoi ngược xuôi. Sau khi an trí cho A Yên, võ thị xong xuôi, lại sai người bày biện cơm nước, đi mời Tạ Đĩnh cùng đến dùng bữa. Tạ Đĩnh bèn gác lại công việc, cho phép bản thân được nửa ngày thanh nhàn. Từ khi vào kinh thành, những ngày này hắn gần như xoay như trong chóng, chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng. Này cũng nên thở đê, ốc một chút. Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, bày hai bàn ở sảnh rộng, ngoài người nhà vương phủ, còn có những người như Giả Tuân cùng vào kinh. Tạ Đĩnh nhất thời chưa thể thiết yến tiệc, vừa hay mượn cơ hội bữa cơm này, sắp xếp chút việc, ăn xong, ai nấy đều lĩnh mệnh mà đi. Tạ Đĩnh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khoác vai A Yên đi về phía chỗ ở, vẫn là mấy gian phòng lần trước vào kinh ở. Bày biện bên trong đều không thay đổi mấy, có điều bây giờ không có thư phòng, rất nhiều cơ mật quan trọng của Tạ Đĩnh đều đặt ở đây. Xung quanh viện lạc thị vệ canh phòng vô cùng nghiêm mật. Tôn Ma Ma và những người khác vốn hầu hạ ở thư phòng vừa mới đến kinh thành, những ngày này trong phòng đều là Tạ Đĩnh ở, nhiều nhất là để Từ Diệu và thị vệ vào tùy tiện thu dọn vài lần. Bên ngoài đồ đạc chất đống bừa bộn, có thể tưởng tượng được. A Yên nhìn thấy lắc đầu liên tục. Phu quân ở ngoài đánh trận, trong doanh trướng luôn bừa bộn như vậy sao? Cứ bày bừa thế này, không sợ mất đồ không tìm thấy sao? Đều là đồ linh tinh, đồ quan trọng đều cất kỹ rồi. Tạ Đĩnh tùy ý nói, khép hờ cửa phòng lại, không liếc mắt nhìn đến những thư tín văn kiện kia nửa cái. Chỉ dùng sức ôm nàng vào lòng. Sau khi phát binh, hai người đã xa cách ly biệt. Trước đó hắn bị thương ở Hứa Châu, tuy nói là về Ngụy Châu dưỡng thương, thực tế cũng không được yên ổn hai ngày. Sau khi Tạ Thục rời đi không lâu, liền lại bị công việc thúc ép đến lũng hữu. Sau đó hai nơi cách xa, chiến sự liên miên, thoáng cái đã là cuối thu tháng 9. Phái Tạ Nguy lên phía Bắc hộ tống, chọn Tùy Viên làm nơi dừng chân. Mỗi khi nếm trải chút rảnh rỗi trong lúc bận rộn, hình bóng nàng liền lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nhiều năm chủ tính, một sớm thành công, dù trầm ổn lão luyện như Tạ Đĩnh, thực ra cũng có chút nóng lòng muốn cùng nàng chia sẻ niềm vui này. càng muốn ôm nàng vào lòng, ở nơi nàng lớn lên, gầy dựng lại giang sơn tan nát, nhưng hắn phải kìm nén. Nửa tháng thời gian thoạt nhìn trôi qua trong nháy mắt, trong nỗi nhớ nhung khi chợp mắt nghỉ ngơi, lại dài đằng đẵng vô cùng. Nay nàng cuối cùng cũng đến rồi. Hồng trang thêu váy yểu điệu thướt tha, mày ngài mắt phượng ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, cũng có hương thơm mềm mại quen thuộc mà hắn hằng mong nhớ. Vừa rồi trong bữa cơm người đông mắt tạp, Tạ Đĩnh có rất nhiều việc phải dặn dò. Ngoài việc Dư Quang không nhịn được liếc sang, gần như không nói chuyện nhiều với nàng. Giờ phút này đóng cửa phòng lại, có thể thỏa thích phóng túng. Tạ Đĩnh siết chặt vòng tay, hít hà hương thơm nhẹ nhẹ trên búi tóc nàng, chỉ cảm thấy bao mệt mỏi dồn nén mấy ngày qua đều tan biến hết. Ôn nhu hương diễm đủ để an ủi lòng người. A Yên nép vào ngực hắn, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ mà loạn nhịp bên trong. Khi ngẩng mặt lên, ý cười bên môi càng thêm sâu sắc. Hôm kia buổi tối, ta mơ thấy phu quân. Trong mơ ta đã đến kinh thành rồi, không biết phải cùng phu quân đi đâu. Dù sao trong lòng cũng rất vui, luôn cảm thấy nóng lòng chờ đợi. Lúc tỉnh lại, hận không thể mọc cánh bay đến. Nay cuối cùng cũng đã đến rồi. Nàng khẽ nói, kiếng chân hôn lên cằm lún phún râu xanh nhạt của hắn. Đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Phu quân có khỏe không? Ta nghe từ điển quân nói, dạo này trăm mối ngổn ngang dồn dập kéo đến. Phu quân đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc rồi. Xem này, quầng mắt đều hơi xanh sao? Nàng giơ tay lên vê, úa, tê ve đôi mày mắt mệt mỏi của hắn, tràn đầy xót xa. Tạ Đĩnh mặc nàng vê, úa, tê ve, cười nói không sao. Ngoài cửa sổ gió thu khẽ khàng lướt qua, xào xạc lay động khóm trúc rậm rạp. Hai người ban đầu là nói chuyện gần đây, đợi đến khi lo lắng nhớ nhung tan biến, không biết từ lúc nào đã hôn nhau say đắm. Từ cửa phòng đến giường, Tạ Đĩnh ban đầu còn khá kiềm chế, đợi đến khi môi lưỡi quấn quýt khơi gợi nỗi nhớ nhung dồn nén bấy lâu, lực đạo liền lập tức tăng thêm, y phục gần như bị xé rách vứt sang một bên. A Yên bị hắn ôm qua vây khốn trên giường, trong sự chiếm đoạt vô độ của môi lưỡi, phóng túng hát, oan đáng, y là chuyện tự nhiên mà thành. Như thể muốn đòi lại hết thảy triền miên trong những ngày xa cách. Hơn nửa buổi chiều, A Yên bị hắn lật qua lật lại, tùy ý đòi hỏi, mãi đến sau này mệt mỏi, ôm nhau ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại rèm trướng tối om, xung quanh ánh sáng lờ mờ, cũng không biết là giờ nào. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ có bức bình phong gấm thêu uyên ương hí sen ở nơi xa xa. Ngọc đỉnh khói nhẹ lượn lờ, rèm phù dung mềm mại rủ xuống gần, che khuất ánh sáng trời. Tạ Đĩnh mấy ngày liền mệt mỏi, vẫn chưa tỉnh lại. A Yên ngược lại đã tỉnh giấc, dù thân thể uể oải không muốn động đậy, đầu óc lại tỉnh táo. Nép trong lòng Tạ Đĩnh một lát, ngắm nhìn mày mắt ôm ấp đã lâu không gặp, thấy hắn trong lúc ngủ say khẽ nhíu mày như muốn trở mình, liền nhẹ nhàng nhích ra, để hắn ngủ thoải mái hơn chút. Giữa rèm trướng hơi thở ái muội, nàng sợ đánh thức Tạ Đĩnh, không xuống giường đi rửa mặt. Thấy đầu giường vứt bừa bộn mấy phong thư văn thư, tùy gây cầm lấy xem. Nội dung thư tín rất tạp, cái gì cũng có. Những thứ viết bên trên tuy đều liên quan đến triều đình nhưng cũng không tính là vô cùng quan trọng. Khó trách bị Tạ Đĩnh vứt bừa ở đây. A Yên tùy tay lại lật xem một tờ, lại là thư tín do tiết độ sứ Vân Nam gửi đến. Nhân vật như vậy khá quan trọng, vốn không nên vứt ở đây mới phải. A Yên âm thầm kinh ngạc, xem kỹ nội dung, bên trên ngoài mấy lời hoa mỹ sáo rỗng, lại còn viết một chuyện ngoài dữ liệu, nói Tạ Đĩnh trấn thủ biên cương, chiến công hiển hách, nay có thể đánh vào kinh thành cũng là chuyện trong dự liệu. Nghe nói bên cạnh Tạ Đĩnh ngoài Vương Phi ra không còn thiếp thất nào khác. Tiết Độ Sứ Vân Nam nguyện gả con gái đích tôn làm Trắc phi. Kết tình hảo hảo giữa hai họ, nếu Tạ Đính đồng ý, thì Vân Nam nguyện thần phục quy thuận. Tôn làm đế vương chí tôn, nếu không bằng lòng đồng ý thì sao? Bên trên không nói, nhưng theo tình hình trước mắt mà xem, Tạ Đính tuy chiếm được kinh thành, cũng đã ổn định được hai vị tiết độ sứ kiếm nam. Hà Tây, địa giới phía nam kinh thành lại vẫn chưa thu vào tay. Những nơi khác thì còn dễ nói, phàm là nơi Ngụy Tân quét qua, Tạ Đính phần lớn đều có thể hạ được. Vân Nam lại là nơi xa xôi hẻo lánh, muốn khiến nơi đó thần phục, thu hồi toàn bộ quân chính đại quyền, e là phải tốn chút sức lực. Vị kia đề nghị liên hôn, muốn gả con gái đích tôn làm Trắc thất, chắc chắn là muốn mưu cầu vị trí quý phi sau khi Tạ Đính đăng cơ. Để sau này trải đường lui, cũng coi như là ném ra một đường tắt bớt việc. Đáng tiếc là tìm nhầm người rồi. Phong thư này nếu giao cho Ngụy Tân, vị kia có lẽ rất vui lòng liên thủ, bớt chút sức lực khỏi phải chật vật. Nhưng đối với Tạ Đính, A Yên liếc nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, lại thấy hắn không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt sáng quắc dưới hàng mày rậm, đang nhìn nàng chằm chằm. Đang xem gì vậy? Thư tín Vân Nam gửi đến. A Yên không hề né tránh, đem phong thư kia nhẹ nhàng vứt sang một bên, cứ thế nằm trượt về trong lòng hắn. Nhìn hắn sau mấy tháng chinh chiến, bụng dưới lộ ra dường như rắn chắc mạnh mẽ hơn trước kia một chút. Không khỏi vê, húa, tê ve thử cảm giác, miệng thì lơ đãng nói. Xem ra là một đề nghị không tồi, sao phu quân lại vứt đi rồi? Nàng thấy không tồi, ánh mắt Tạ Đính hơi trầm xuống. Tính ra cũng là đường tắt đó chứ. A Yên chợt trở mình, nằm sấp lên ngực hắn, bẻ đốt ngón tay giúp hắn tính toán. Phu quân nghĩ xem, Vân Nam tuy không rắc rối như kiếm nam nhưng cũng là một khối xương cứng khó gặm. Nếu phải phái binh cưỡng ép đi Bình Định, xa xôi ngàn dặm, tiền lương binh mã đều vô cùng phiền toái. Nếu như đồng ý thì sao? Vừa có thể nhặt được không công một trợ lực, lại có thể tránh được một trận chiến, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Nàng nói rất ra vẻ, dường như thật sự đang vì hắn suy tính. Tạ Đính nghe vậy lại khẽ nghiến răng, nàng thật sự thấy không tồi. A Yên cười khẽ không nói, hai cái lợi ích này nghe có vẻ thật sự hấp dẫn, nhưng kết hôn đã lâu, nàng cũng hiểu rõ tính tình Tạ Đính, tuyệt đối không phải người thích ăn may. Lần này nếu đồng ý liên hôn đổi lấy trợ lực, sau này liền không tiện trở mặt, đợi đến khi muốn thu hồi quân chính đại quyền của Vân Nam, tranh đấu vẫn không thể tránh khỏi. Tạ Đính xưa nay đều là người có tính cách cạo xương trị độc, đã muốn dùng vó ngựa sắt san bằng thiên hạ, nhất định là muốn bốn phương quy phục, không để lại mầm họa về sau. Có điều trong lòng dù rõ ràng, cũng không bằng chính miệng hắn nói ra khiến người ta yên lòng. Trong tình cảm, lời ngon tiếng ngọt ai cũng thích nghe. A Yên cũng không ngoại lệ, nàng nằm sấp trên ngực Tạ Đính, ngón tay không biết từ lúc nào đã vê, húa, tê ve đến yết hầu hắn. Giữa những khơi gợi vô tình, cô y nhíu mày nói, chẳng lẽ phu quân không muốn sao? Lời này gần như là cố ý hỏi cho rõ. Tạ Đính vốn dĩ tinh tường, sao có thể không nhìn ra nàng đang giả vờ nghiêm túc. Eo bụng yết hầu đều bị đốt lên từng đốm lửa nhỏ. Sau khi tỉnh ngủ khơi gợi lòng người dục dịch, hắn nhìn nàng bộ dạng thờ ơ như vậy, trong lòng hận đến ngứa răng. Đột ngột trở mình, đem người cố ý trêu chọc trong lòng đờ, e ích uống. Khi cúi người áp sát, đáy mắt cũng ẩn chứa sóng ngầm. Nếu đồng ý liên hôn thì phải cưới người phụ nữ kia, vậy chẳng phải vừa hay sao? Bên môi A Yên cong lên nụ cười tinh nghịch, giọng điệu gần như trêu chọc. Nhớ mang máng phu quân từng nói, ta đây chỉ được cái vỏ ngoài, so với những gì phu quân mong cầu còn kém xa. cứ nuôi dưỡng qua ngày là được. Sau này còn phải an bài chỗ khác. Này đã không còn ai đè ép phu quân nữa rồi. Càng không cần phải kiêng kỵ thánh chỉ tứ hôn. Chi bằng cứ viết phong thư hòa ly. Nàng không nói tiếp. Vẻ trêu ngươi trong đáy mắt đã gần như tràn ra. Tạ Đĩnh sao có thể không nhớ mấy câu nói này. Lúc ấy mới thành hôn chưa lâu. Hắn bị trói buộc bởi hận thù năm xưa. Cũng giấu vài phần ương ngạnh tự phụ. Khi nói những lời này hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Càng không ngờ, những lời này lại bị nàng nghe được. Khó trách nàng trước đây từng có ý rời đi. Thì ra nàng đã sớm nghe thấy. Lại luôn giấu trong lòng không nói. Sống sờ sờ xem trò cười của hắn đến tận hôm nay. Con hồ ly nhỏ này, ánh mắt Tạ Đĩnh chợt căng thẳng, ôm chặt lấy vòng eo thon thả trong lòng, gần như nghiến răng nghiến lợi, thử nhắc lại hai chữ hòa ly xem. Tác giả có lời muốn nói, nữ nhi của ta là tuyệt nhất. Cách chương.